Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 123 của bộ truyện Ma Ý Nhất Mạch. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Sao lại thế này? Thân thể bay ra xa hơn 10 mét, nhìn xuống cán kiếm samurai xuyên qua ngực mình. Sắc mặt của trưởng lão tràn đầy khó hiểu. Thế nào hắn cũng không hiểu được, Diệp Thiên quay lưng lại về phía mình. Thế mà sao hắn lại phát hiện được ra mình? Thanh đao kia sao lại cắm vào ngực mình được? Trưởng lão cũng không biết, vừa rồi lúc tiến vào trong làn khói, Diệp Thiên đã phát hiện ra hắn. Thời điểm lúc trưởng lão tiếp cận, Diệp Thiên đã dùng chân đá hất thanh samurai dưới đất lên, chân sau đá vào một cán đao. Khoảng cách như vậy, thanh kiếm samurai dưới lực của Diệp Thiên, trưởng lão có thể né tránh được sao? Ngay lập tức bị cắm xuyên tim. Diệp Thiên lững lờ bước ra khỏi mảnh đất đầy khói đó, lạnh lùng nhìn về phía trưởng lão rồi nói: Nhẫn thuật của các ngươi chẳng qua chỉ là một sợi lông của kỳ môn độ giáp của Trung Quốc mà thôi. Thế mà cũng dám thi triển trước mặt ta, cũng coi như là tự mình làm, bây giờ không thể sống đi. Trong một số tác phẩm điện ảnh trước kia, thường khoác lác nhẫn thuật Nhật Bản vô cùng kỳ diệu, thô thiển một chút thậm chí cũng không so được với kỳ môn độn giáp. Kỳ thực chỉ là thủ đoạn che mắt trong dân gian Trung Quốc mà thôi. Cũng giống như ngũ hành độn của ninja, nói trắng ra thì cực kỳ đơn giản. Kim độn thuật chính là dùng kim loại phản chiếu ánh sáng vào đôi mắt của đối phương, ve sầu thoát xác để bỏ chạy, cũng có thể nhân lúc địch chưa chuẩn bị để đả thương. Mộc độn thuật chính là dùng các loại leo trèo và nhảy, cần phải hỗ trợ một vài công cụ và các căn hộ Nhật Bản trước kia xây ở vị trí rất thấp. Người có thể leo lên cây, có thể lẻn vào bất kỳ ngôi nhà nào. Điều này cũng tạo nên tin đồn nói nhóm ninja có hõm vệ cao cường. Thủy độn thuật thì học kỹ năng bơi lội, dùng ống dẫn thở ở dưới nước. Người không hiểu có thể cho rằng đối phương có bản lĩnh cao cường. Cái này có phần giống như lão tử cầu thiên trượng ở trong tác phẩm Anh Hùng Xạ Điêu của Kim Đại Hiệp. Còn về hỏa độn thuật, chính là lợi dụng phương thức hóa học để làm đạn khói hoặc một vài công cụ để phóng hỏa. Thời điểm sớm nhất chưa xuất hiện bom đạn, loại hỏa khí hỏa độn thuật chỉ dừng lại ở khói lửa nguyên thủy. Vừa rồi thủ đoạn mà trưởng lão dùng chính là hỏa độn thuật. Mà trong điện ảnh, thổ độn thuật là thần kỳ nhất, nhưng thực sự không như vậy. Một người về một cái có thể chui vào lòng đất rồi biến mất. Thật sự là dưới đó có một lớp bùn. Người đó sớm đào một đường hầm, hơn nữa ở dưới có lớp bùn xử lý đất mềm mới có thể sử dụng. Nếu không tin, bạn thử tìm một chỗ xi măng xem họ có thi triển được thổ độn thuật được nữa hay không. Còn về ngũ hành động thuật chân chính của đạo gia, đến ngay cả Diệp Thiên cũng không có cửa vào. Bây giờ cậu nhiều nhất chỉ có thể lợi dụng hoàn cảnh nguyên khí thay đổi xung quanh để ẩn nấp hành tung mà thôi, chứ không thể thần kỳ giống như trong truyền thuyết được. Thế nhưng cho dù như vậy, trưởng lão biểu diễn những tiểu xảo này vẫn không thể qua nổi mắt của Diệp Thiên. Nếu không phải muốn xem thủ đoạn của đối phương, Diệp Thiên khi nãy chỉ cần khởi động nguyên khí trời đất xung quanh mình cũng có thể hóa giải lớp khói đó ngay. Ê, kỳ môn Trung Quốc, quả nhiên danh bất hư truyền. Bắc cung trưởng lão ánh mắt có chút lưu luyến, nhìn ngọn núi đằng xa xa, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đột nhiên hai tay cầm vào cán đao samurai trước ngực, dùng sức kéo mạnh một cái xuống dưới, toàn bộ khoang bực lập tức bị mổ ruột, vùng vãi đầy trên cả mặt đất. Võ sĩ có kiểu chết của võ sĩ. Bắc cung trưởng lão cười mà như không cười nhìn Diệp Thiên, thân thể từ từ quỳ trên mặt đất, đầu gục xuống chút hơi thở cuối cùng. Tội gì phải làm khổ mình như thế chứ? Để lại toàn thân không phải tốt hơn sao? Diệp Thiên lắc đầu, Thế nhưng trong lòng cũng cảm thấy kính nể vị trưởng lão gia tộc này. Kiểu rạch bụng tự sát này cần phải có dũng khí lớn. Phải biết rằng ở thế chiến thứ hai, không biết có bao nhiêu quân tướng Nhật Bản vì tránh rạch bụng mà đã chọn cách bắn súng tự sát. Bắc Cung anh hùng, ra mặt đi, ta còn có lời muốn nói. Đưa tờ giấy trong ngực ngươi ra, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Đứng bên cạnh thi thể của trưởng lão gia tộc Bắc Cung, suy nghĩ một hồi, Diệp Thiên chuyển ánh mắt về phía xe thiết giáp. Tuy rằng khi nãy bị khói bao phủ, nhưng cậu vẫn cảm nhận được rõ ràng Bắc Cung anh hùng chạy trốn vào bên trong xe thiết giáp. Rắc! Đúng lúc Diệp Thiên đang nói chuyện, một tiếng động rất nhỏ truyền đến bên tai Diệp Thiên. Tim Diệp Thiên như nhảy dựng lên, trái tim như bị một bàn tay to bóp, cả người nổi da gà, một cảm giác nguy hiểm chưa bao giờ thấy lan khắp tâm trạng của cậu. Căn bản không kịp nghĩ, thân thể Diệp Thiên không hề báo trước nằm úp xuống mặt đất, tay chân bò giống như loại bò sát, úp mặt xuống đất chạy trốn ra bên ngoài. Nếu không phải nhìn kỹ Diệp Thiên thì giống như một mình Diệp Thiên biến mất vậy. Bằng, bằng, bằng. Hình như đúng lúc Diệp Thiên nằm xuống, một loạt tiếng súng đồng loạt vang lên, liên tiếp một đoạn đường kính 13mm như vũ bão bay đến. Thân thể của Bắc Công anh hùng vốn đang ngồi trên đất đối diện với Diệp Thiên, giống như ruộng lúa mạch sau mùa thu hoạch bị làn mưa đạn kia bắn thành hai mảnh, máu thịt bay đầy trời. Anh hùng, đánh trúng hắn chưa? Một tiếng nói yếu ớt phát ra từ xe thiết giáp, xuyên qua làn khói súng kia nhìn lại thì thấy trong xe thiết giáp hai người đang ngồi. Ngoài Bắc Cung anh hùng đang bị thương, vẫn còn trưởng lão Đằng Phu sau khi bị thương vẫn không thấy đâu kia. Mà người vừa rồi ngồi trong xe thiết giáp điều khiển họng súng chính là trưởng lão Đằng Phu. Ông này sinh mệnh lớn không phải loại vừa, nửa thân dưới đã bị quái xà nghiền nát, thế mà vẫn sống như bình thường, sinh lực vẫn tràn trề, thậm chí còn nhiều hơn mấy phần so với Bắc Cung anh hùng. Trưởng lão Đằng Phu, hình như không có. Bắc Cung anh hùng lắc đầu, cánh tay phải mất máu nhiều khiến cho mặt mày y tái nhợt, thần trí cũng hốt hoảng. Nếu không phải hơn 10 năm tu luyện ý chí kiên cường, chỉ sợ lúc này đã sớm hôn mê mất rồi. Ngày hôm nay chính là đại hạn của Bắc Cung Đằng Phu ta rồi. Súng máy trong xe thiết giáp chỉ được trang bị một lượt đạn, hai người một bị thương chân, một bị thương tay, hoàn toàn không phải đối thủ của Diệp Thiên. Trên mặt Bắc Cung Đằng Phu hình như lộ ra một tia giải thoát, trong miệng lẩm bẩm: Năm đó ta ở Trung Quốc gặp được một người kỳ lạ. Hắn nói ta có thể sống đến năm 85 tuổi, nhưng cái chết là chết dưới đao binh chứ không phải chết già. Ta lúc đó giận dữ giết hắn luôn. Lẽ nào đây là báo ứng sao? Đúng, đây là báo ứng. Gieo nhân nào gặp quả đấy, nhân quả tuần hoàn, không ai có thể tránh khỏi. Hai người các ngươi có thể lên đường được rồi. Lời nói của Bắc Cung Đằng Phu chưa dứt, thân hình của Diệp Thiên đã xuất hiện bên sườn xe thiết giáp. Trên mặt cậu có vết thương lúc tránh súng máy bị cỏ dại trên đất cắt qua. Lúc nhỏ Diệp Thiên ở trên núi Mao Sơn, tình tình cũng tương đối lương thiện. Có lần trên đường từ đạo quán trở về, nhìn thấy một con rắn độc chặn đường. Lúc đó Diệp Thiên mới 8 tuổi, chỉ cầm khúc cây đẩy con rắn độc ra, cũng không đánh nó chết. Nhưng ai biết được, lúc Diệp Thiên đi qua, con rắn độc đó đột nhiên chui ra cắn vào chân cậu. Nếu không phải tiếng thét của Diệp Thiên kinh động đến lão đạo sĩ, chỉ sợ cậu đã sớm chết vì nọc độc của rắn rồi. Điều này khiến cho Diệp Thiên hiểu được đạo lý, đánh rắn không chết, nó quay lại cắn mình. Cũng giống như đánh Nhật Bản năm đó, Trung Quốc vì đủ các loại nguyên nhân mà không tiến hành bắt đền bù chiến tranh. Bây giờ Nhật Bản qua đây lại bắt đầu tiến hành đủ các loại hình thức khiêu chiến với Trung Quốc. Đây hoàn toàn là do lúc đó đảng cầm quyền tự chuốc vạ vào thân. Cho nên Diệp Thiên từ lúc bắt đầu đã không định bỏ qua cho những người Nhật Bản này. Theo như lời Đại sư Huynh và Lão Đạo nói, người Nhật Bản đều là súc sinh, giết bao nhiêu cũng không bù đắp được. Từ hôm qua đến hôm nay giết đến 70-80 người, Diệp Thiên cũng không có chút áp lực tâm lý nào. Đồ đâu? Mau đưa ra đây, nếu không tôi cũng không ngại lấy nó từ thi thể của các ông đâu. Diệp Thiên từng bước một đi về phía trước, giơ tay phải lên, keng một tiếng, thanh samurai trong tay cậu đã cắm vào trong lớp xe bọc thép, thần đao và cán đao còn thừa lại nửa thanh ở bên ngoài phát ra những tiếng ong ong rung rung. Người muốn lấy thì tự đến mà lấy đi. Liếc mắt nhìn nhau với trưởng lão Đằng Phu một cái, Bắc Cung Anh Hùng cười như điên, đưa cánh tay phải còn lại vào trong lồng ngực, lấy ra một tập giấy tờ được gói ở trong giấy bóng. Mẹ nó chứ, đồ điên. Sau khi nhìn thấy hành động của Bắc Cung Anh Hùng, Diệp Thiên cũng không tiến về phía trước, mà mũi chân dùng lực nhấn mạnh về phía trước một chút, thân thể nhanh chóng thối lui về phía sau. Ngay lúc Diệp Thiên lui ra phía sau, nét mặt của Bắc Cung Anh Hùng lộ ra một vẻ tiếc nuối. Trong hai bàn tay khói bay nhẹ, đó là lựu đạn cao trong hai tay của hắn. Thời điểm lúc Bắc Cung Anh Hùng nói chuyện cũng đã nhổ ra ngòi nổ. Âm. Do chỉ cách lối vào núi ma quỷ hơn 200-300 mét, tiếng động lớn như vậy truyền ra ngoài, hòn đá trên vách cửa ngoài đã bị chấn động rơi xuống, vỡ tan, khiến cho mấy người Maracay đang phục ở cửa núi sau đó hơn 10 mét cũng phải lui ra phía sau. Ấy, Hồ Sư Huynh, tiếng gì thế? Chu Khiếu Thiên khẽ trao mày, bịt lỗ tai lại. Tiếng nổ vừa rồi khiến cho mặt đất cũng rung lên, không biết rốt cục trong núi ma quỷ đã xảy ra chuyện gì. Tiếng bom nổ. Hồ Hồng Đức trả lời rõ ràng. Chu Khiếu Thiên bất mãn nhìn về phía Hồ Hồng Đức than thở. Nói thừa, đệ đương nhiên biết đây là tiếng bom nổ rồi, chỉ có điều uy lực quá lớn. Đây là loại bom xịn, sau khi nổ thì dẫn đạn nổ được thêm nổ lần nữa. Ta nghĩ trong núi ma quỷ chắc chắn đã xảy ra chuyện gì thú vị. Suy cho cùng là người chuyên nghiệp, Maracay liền phải mở mồm phân tích hiện trường bom nổ. Đúng như hắn ta đoán, chỉ dựa vào hai quả lựu đạn cao không thể đủ gây tiếng động lớn như vậy. Chủ yếu là đạn dược còn trong xe thiết giáp cũng đều bị dẫn nổ hết. Ê, lão Mã, hay là chúng ta vào trong đó xem đi. Ở bên ngoài chờ một đêm, Hồ Hồng Đức trong lòng ngứa ngáy, vốn là người gan to lớn mật. Ông vốn không để ý núi ma quỷ chỉ là nghe đồn có đường vào mà không có đường ra. Chỉ có điều Diệp Thiên lúc vào để Maracay phụ trách công việc canh gác ở bên ngoài núi. Việc nhỏ dám nói chơi với Diệp Thiên, nhưng đối với chuyện thế này vẫn cần phải hỏi ý kiến của Maracay trước đã. Bên trong chắc chắn đã xảy ra biến cố, vào xem cũng không phải là không được. Maracay nghe vậy suy nghĩ một chút, do dự hồi lâu hạ quyết tâm rồi nói. Anh cùng bọn thủ hạ ở lại đây, tôi và Hồ Tiên Sinh vào trong xem tình hình một chút. Theo lý thuyết, nhiệm vụ của Maracay kể từ khi tiêu diệt 30 người Nhật Bản kia đã coi như xong. Thế nhưng ông ta vẫn luôn tò mò mục đích chuyến đi lần này của Diệp Thiên, lại càng muốn biết Diệp Thiên một thân một mình vào núi, rốt cục chiến đấu với hơn 100 người Nhật Bản được trang bị vũ khí đầy đủ kia thế nào đây. Sau một hồi sắp xếp, Maracay đi trước, Hồ Hồng Đức và Chu Khiếu Thiên nối đuôi theo sau, ba người ẩn hiện tiến vào trong cửa của núi ma quỷ, đi sâu vào bên trong. Đây là cái chuyện gì? Cửa vào hơn 100 mét, hình chữ S, cũng chỉ trong mấy phút, mấy người đến chỗ cửa ra, trốn sau phiến đá, nhìn vào trong núi, ngay lập tức tất cả đều ngẩn người. Một đoàn mười mấy chiếc xe Việt giã xếp thành đoàn dài, trước đoàn xe đó là một chiếc xe bọc thép. Thế nhưng chiếc xe bọc thép này nhìn rất thê thảm, toàn bộ phần đầu của chiếc xe này đã không còn, biến thành một đống sắt vụn. Ở phía trước xe bọc thép là thân hình của một người mà cả ba người đều rất quen, còn cả đoàn xe phía sau thì lại yên tĩnh đến lạ thường, không khí cực kỳ kỳ lạ. Uầy, lẽ nào khi nãy nổ bom chính là do Diệp Thiên làm? Ba người trốn ở phía sau phiến đá nhìn nhau đứng lên, bọn họ có chút không hiểu một mình Diệp Thiên chống đỡ được hơn 100 người đó như thế nào đây. Ê, là các người à? Ra đi, đừng có bỏ trốn nữa. Diệp Thiên hơi nhíu mày một chút, sau đó lại giãn ra. Từ hơi thở của ba người trốn ở chỗ đó, cậu có thể nhận ra thân phận của bọn họ. Ôi chú ơi, ông chủ, rốt cuộc ông làm như thế nào? Làm sao mà làm được như vậy? Sau khi ra khỏi phiến đá đó, Maracay liếc nhìn thấy bốn thi thể nằm trên mặt đất. Lúc này trong thâm tâm của ông nghĩ Diệp Thiên quả thực có thể so sánh với Chúa. Phải biết, lúc Diệp Thiên vào núi, thậm chí kẻ súng cũng chưa cầm. Không cần phải đi phí lời nữa, lão Mã, ông lên chiếc xe kia mở đường, xe bọc thép ra. Tâm trạng Diệp Thiên lúc này cũng không được tốt cho lắm, bởi vì sau vụ nổ, cậu phát hiện, đừng nói là đống giấy tờ trong tay của Bắc Cung Anh Hùng, ngay cả một tờ giấy cũng không thấy. Đến tận bây giờ chiếc xe bọc thép đó vẫn đang cháy. Tuy rằng không biết chỗ giấy tờ kia là thứ gì, nhưng Diệp Thiên tin rằng vì bảo vệ thứ đó, Bắc Cung Anh Hùng có thể cúi đầu trước mình, có thể thấy được giá trị của nó không phải là nhỏ. Chỉ có điều sau khi vụ nổ xảy ra, tất cả đều không còn nữa. Số giấy tờ trong túi bóng kia vĩnh viễn đều là một điều bí ẩn. Ông chủ, nhiều xe như vậy, chúng ta không thể mở hết được. Maracay cũng là người hiểu chuyện. Sau khi nghe được Diệp Thiên nói vậy, lập tức hiểu ngay ý của cậu ta, vị trí xe bọc thép khi nãy giấu kín ở đằng sau đoàn xe. Diệp Thiên khoát tay rồi nói, không cần mở hết, ông lên xe thì biết ngay mà. Chỗ xe hỏng này cũng không đáng tiền, xe Nhật Bản sản xuất chất lượng kém thôi mà. Maracay không hiểu, lên xe mở cửa ra, miệng vẫn còn lẩm bẩm. Nhưng vào năm 670, ô tô giá rẻ của Nhật Bản từng có một thời điểm chiếm lĩnh thị trường của Mỹ. Cha của Maracay cũng vì thế mà bị thất nghiệp. Maracay chui nửa người vào trong xe, còn lải nhải nghiến răng kèn kẹt. Thế nhưng lúc này ánh mắt của ông ta nhìn vào trong xe thì ngớ người ra. Ông chủ, tôi không phải nhìn thấy Chúa rồi đi chứ. Do nguyên nhân trọng lượng và số vàng để ở thùng sau xe gây mất cân bằng, cho nên từng thỏi đều được xếp ngay ngắn ở ghế ngồi phía sau xe. Trong mỗi chiếc xe đều chứa chừng gần 100 cân vàng. Mặc dù một thỏi vàng rơi xuống đất, nhưng đống vàng xếp trên ghế sau vẫn khiến cho Maracay hoa cả mắt. Thân là một lính đánh thuê nổi tiếng trên thế giới, ông ta tuyệt đối không cho rằng số vàng này là đồng thau. Lão Mã, sao vậy? Hồ Hồng Đức sau khi nghe được tiếng kêu thất thanh của Maracay cũng thò đầu vào nhìn, liếc mắt một cái khiến cho ông ta không thể nào quay sang chỗ khác được. Ôi mẹ ơi, độ tinh khiết của số vàng này rất là cao đấy. Không giống như Maracay, Hồ Hồng Đức trước đó đã biết số vàng này rồi, lập tức thò một tay sờ một thỏi, miệng cắn thử một cái. Sau khi đưa vàng ra, hàm răng in trên thỏi vàng. Ê, ông chủ, nhiệm vụ của chúng ta lần này chính là tìm kiếm số vàng này à? Maracay từng thấy ngôi nhà bằng vàng của thái tử nước Ả Rập. Sau một hồi ngây người, rất nhanh thì tỉnh lại, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên. Đúng, chỗ vàng này chính là mục tiêu lần này của chúng ta. Diệp Thiên gật đầu, cười mà như không cười nhìn Maracay rồi nói. Lão Mã, có phải ông cũng muốn chia một ít hay không? Phải biết rằng, trên 20 chiếc xe này, xe nào cũng có nhiều vàng như vậy. Xe nào cũng có nhiều vàng như vậy ư? Theo lời nói của Diệp Thiên, Maracay nuốt từng ngụm nước miếng, trên mặt lộ ra vẻ đấu tranh. Thế nhưng ánh mắt ông ta nhìn thấy chiếc xe bọc thép đang cháy hừng hực và những thi thể nằm trước xe việt dã kia, Maracay não lập tức hồi tỉnh và trấn tĩnh lại. Ông chủ, chúng tôi là lính đánh thuê chuyên nghiệp, danh dự đặt lên hàng đầu. Hơn nữa, theo luật pháp của Mỹ, người nào thám hiểm tìm được ra kho báu thì hoàn toàn thuộc về quyền sở hữu của người ấy. Maracay tuy rằng tự nhận tiểu đội lính đánh thuê của hắn là đội lính đánh thuê tinh nhuệ hàng đầu của thế giới, nhưng so với Diệp Thiên, một tay có thể giết liền hơn 100 người như vậy, thế mà còn không thấy có chút lo lắng nào. Đặc biệt là Diệp Thiên đang đứng dưới ánh nắng mặt trời lúc này, cả người toát ra một làn khí nguy hiểm không nói lên lời, áp lực vô hình đó khiến cho Maracay có cảm giác nghẹt thở. Vậy là tốt rồi. Lão Mã, 30 triệu đô của các ông, đợi khi nào ra ngoài có thể lấy ngay được rồi. Không quan tâm Maracay nói thật hay giả vờ, Diệp Thiên cũng không sợ tâm địa khác của hắn. Mấy tên nước ngoài này mặc dù rất tham tiền, nhưng bọn họ lại càng hiểu được đạo lý có tiền chứ không phí mạng. Maracay lúc này đã hoàn toàn không có ý định khác, giơ một đôi tay lôi tên Nhật Bản đã chết trong xe quẳng sang bên cạnh nói với Diệp Thiên. Ông chủ, số người chết này làm sao bây giờ? Diệp Thiên suy nghĩ một lát rồi nói. Trên mỗi xe đều có một người, các ông lôi họ ra hết đi. lôi rồi quẳng vào xe bọc thép kia kìa. Hồ Hồng Đức và Chu Khiếu Thiên cũng đồng ý một tiếng, mở cửa xe ra, bắt đầu công việc khuân xác. Cũng may bọn này mới chết không lâu, trên người cũng không có mùi gì. Nhưng cho dù như vậy, lúc đem 20 thi thể nhét vào xe bọc thép, sắc mặt Chu Khiếu Thiên cũng không chịu được mà tái nhợt. Nghiêm khắc mà nói, cậu ta vốn không thể được coi là người trong giang hồ. Ngoài bắn bừa đám người ngoài núi ma quỷ kia ra, Chu Khiếu Thiên từ trước đến nay chưa bao giờ giết người. Còn về sắc mặt của Ma Ra Cay cũng không tốt hơn Chu Khiếu Thiên là bao. Ông ta không phải sợ người chết mà là kinh hãi Diệp Thiên ra tay tàn nhẫn. Từ dấu hiệu của những người chết đó mà thấy, tất cả đều bị Diệp Thiên móc ít hầu mà chết. Diệp Thiên ngay cả vũ khí lạnh cũng không hề động đến, đã giải quyết được hơn 20 người. Hồ Hồng Đức thấy cảnh này thì cũng không sao cả. Lúc ông còn mặc quần thủng đáy, đã từng nhìn thấy cha mình lột da người, nên cảnh này đối với ông căn bản không tính là gì cả. Sau khi ném thi thể cuối cùng lên xe bọc thép rồi nhíu mày nói: Diệp Thiên, đống lửa này sắp tàn rồi, chẳng không đốt được hết đống thi thể này đâu. Diệp Thiên gật đầu rồi nói: đằng sau chiếc xe đó còn một thùng xăng. Khiếu Thiên, đi lấy lại đây. Vâng. Chu Khiếu Thiên cố nén sự khó chịu trong lòng, chạy đến chiếc xe cuối cùng, nhấc một thùng xăng đổ lên xe bọc thép. Ngay lập tức, mùi lửa ngút trời, ngọn lửa hầm hập đó nhanh chóng nuốt trọn thi thể. Ông chủ, không phải nói là hơn 100 người sao? Sao chỉ còn lại bằng này thôi? Sau khi thiêu hủy thi thể xong, Ma Ra Cay mới có cơ hội nói ra nghi vấn của mình. Ông ta vừa nói ra câu này, Hồ Hồng Đức và Chu Khiếu Thiên cũng ngay lập tức nhìn về phía Diệp Thiên. Khi nãy hấp tấp vội vàng, hai người không nghĩ đến điều này. Tất cả đều chết ở chỗ giấu vàng hết rồi. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng rồi đáp: Sư huynh ta bày trận ở đấy, có phải có thể phá một cách dễ dàng sao? Trong núi này ngưng tụ sát khí của mấy chục năm, sinh ra một con quái xà hai đầu. Diệp Thiên tóm tắt kể lại chuyện trong hang động một lượt. Cả ba người nghe đều há hốc hết cả mồm. Bọn họ không thể ngờ rằng cái tên gọi núi ma quỷ này hóa ra là vì trong núi có một con mãnh xà như vậy mà tạo thành. Ôi chúa ơi, đúng là quá điên cuồng, may mà chúng tôi không có vào. Sau khi nghe Diệp Thiên kể xong, Ma Ra Cay nhịn không được, tay vẽ hình chữ thập ở trước ngực. Mãnh xà có thể nuốt hàng trăm người, đây chính là thần điển Poseidon trong thần thoại Hy Lạp. Đúng rồi, Lão Mã, ông xem đây là cái gì, có biết hay không? Đang lúc chờ ngọn lửa thiêu đốt thi thể, Diệp Thiên móc từ túi áo ra một vật kim loại. Cậu rốt cục vẫn không biết nó là cái gì, nhìn thì chắc là do Tây Phương chế tạo, có lẽ Ma Ra Cay có thể biết. Thứ này tôi không dám chắc. Nhận vật có kim loại này rồi nghiên cứu hồi lâu, Ma Ra Cay gật đầu rồi nói: Ông chủ, nhìn qua giống như là chìa khóa két sắt vậy, nhưng mà tôi cũng không dám chắc đâu. Cái này là chìa khóa ư? Không phải là hàng thủ công mỹ nghệ à? Diệp Thiên nghe vậy sửng sốt một chút. Sau khi nhận ra thứ đó, xem xét một hồi cũng không thấy có điểm nào giống với cái chìa khóa bình thường cả. Xen kẽ những hoa văn khắc trên bề mặt thì nó là hàng mỹ nghệ người ta còn tin một chút. Ma Ra Cay lắc đầu nói: Ông chủ, tôi cũng không dám khẳng định đâu. Nếu thật là chiếc chìa khóa, nó có thể mở được két sắt bảo hiểm phức tạp nhất trên thế giới đấy. Được, mặc kệ nó là cái gì, tôi cứ lấy giỡn chơi vậy. Diệp Thiên tận mắt nhìn thấy Bắc Cung Anh Hùng lấy thứ này ra từ Dương Mật Mã. Bất kể nó là cái gì thì giá trị cũng không hề nhỏ. Đáng tiếc là Dương Mật Mã ở trong xe bọc thép, nếu không Diệp Thiên có thể mang nó để tìm người hỏi. Lắc đầu xua đi cái ý nghĩ vô dụng kia, Diệp Thiên vỗ tay rồi nói: Lão Hồ, gọi bọn võ thần vào hết xe bọc thép, mở ba chiếc xe này để đồ trước đi, để đi hết rồi thì hãng để ở chỗ xe Việt giã này. Để cho an toàn, Diệp Thiên và ba người Ma Ra Cay thì những người còn lại đều ở cửa núi ma quỷ, tránh để giống như Bắc Cung Anh Hùng bị người ta mai phục. Đương nhiên cũng không thể trách Bắc Cung Anh Hùng sắp xếp không thỏa đáng, chỉ có thể nói tại mấy người Diệp Thiên quá mạnh. Sau khi đám người võ thần nhìn thấy chỗ vàng này, biểu hiện còn kinh khủng hơn cả Maracay. Từng người sửng sốt một hồi lâu mới định thần lại được. Nếu không phải chỗ máu tươi trên đất và chiếc mui xe bọc thép chất đầy thi thể đang cháy hừng hực kia, cũng khó có thể đảm bảo bọn họ không nảy sinh ý định khác. Sát khí lạnh lạnh từ người của Diệp Thiên khiến bọn họ định thần lại. Sau phút kinh ngạc ban đầu, mấy người mới làm công việc khuân vác của mình. Bọn họ cũng coi như là người thông minh, biết tiền nào có thể chỉ nhớ thương được trong lòng mà thôi. Lão Hồ, ông trông coi nhá, tôi nghỉ ngơi lát. 20 tấn vàng này không phải số lượng nhỏ, khuân vác cũng mất một thời gian. Diệp Thiên dặn dò Hồ ông Đức một tiếng, rồi tìm một chỗ ngồi khoanh chân. Hôm qua mệt nhọc một đêm cũng khiến cho cậu cảm thấy mệt mỏi. Điều quan trọng hơn là cả một đêm Diệp Thiên giết mấy chục người, sát khí người chết vây quanh người cực kỳ nhiều, đã âm thầm ảnh hưởng đến tinh thần của cậu. Lúc này Diệp Thiên cảm thấy được cực kỳ nóng lòng, kể từ khi cậu tu luyện ma y nhất mạch, chưa thấy điều này bao giờ. Thượng phẩm diệu thủ, thập hồi độ nhân, bách ma ẩn vận, ly hợp tự nhiên, hỗn động xích văn, vô vô thượng chân. Miệng lẩm bẩm đọc độ nhân kinh, Diệp Thiên cảm thấy sát khí oán hận quấn canh người mình lần lượt được mở ra. Người trong kỳ môn nói vạn pháp không dính, chính là có phương pháp hóa giải sát khí. Nếu đổi lại là người bình thường, sớm muộn gì cũng bị cỗ sát khí quấn quanh người này làm cho tinh thần bất bình thường. Cũng giống như một vài tướng quân già trải qua hàng trăm trận chiến, sau khi chiến tranh kết thúc thường tu tâm dưỡng tính, tập luyện một vài bài quyền gia nội gia, chính là để hóa giải sát khí trên chiến trường lây nhiễm. Nhưng cũng có một vài người không làm như vậy, đến lúc tuổi già tính tình sẽ trở nên nóng nảy lạ thường. Nguyên nhân chính là vì không hóa giải được sát khí trong người, khiến cho họ lúc về già tuổi già sức yếu, áp chế không được sát khí nên phát tác. Khoảng 3-4 giờ, lúc mặt trời lên đỉnh đầu, Diệp Thiên mới đứng dậy. Sát khí vốn quẩn quanh người lúc này đã được khử sạch không còn. Diệp Thiên lúc này nhìn dưới ánh mặt trời mới giống một khuôn mặt của đứa trẻ mới lớn. Diệp Thiên, nghỉ ngơi xong rồi à? Nhìn thấy Diệp Thiên qua đây, Hồ Hồng Đức nói. Đồ đều mang hết lên xe rồi. Ngoài 3 cái xe bọc thép ra, còn phải cần thêm 5 chiếc xe Việt giã nữa mới được. 20 tấn vàng là gần 2 vạn cân. Nếu không phải xe bọc thép có trọng tải lớn, thì riêng vấn đề vận chuyển cũng khiến Diệp Thiên đủ đau đầu rồi. Ông chủ, chỗ đồ này của ông có cần tôi giúp vận chuyển ra ngoài hay không? Maracay đã bước qua, ông ta ở nước ngoài nhiều năm như vậy, làm không ít nhiệm vụ buôn lậu, cũng có một vài con đường đặc biệt có thể mang vàng qua Myanmar. Không cần lão Mã, phân người của ông, giúp tôi lái xe là được rồi. Diệp Thiên lắc đầu nhìn trời nói, đi thôi, không còn sớm nữa, ra khỏi núi thôi. Lúc đoàn xe rời núi, châm lửa đốt, một làn khói đen dày đặc trong nháy mắt tràn nhập vào núi ma quỷ. Bởi vì mấy người Diệp Thiên cũng không tiếp xúc với người trong thôn, lúc bọn họ rời đi, người trong thôn còn tưởng rằng đám người Nhật Bản còn ở trong núi. Do sợ núi ma quỷ nên mấy người này cũng không dám vào núi xem. Lúc màn đêm buông xuống, đoàn xe của Diệp Thiên đã đi đến một nơi cách núi ma quỷ hơn 200 km, tới một thị trấn nhỏ ở bên ngoài Mengpu. Tiến về phía trước 10 km nữa chính là biên giới Trung Quốc Myanmar. Đoàn xe chở đầy vàng của Diệp Thiên này cũng không dám tiến vào thị trấn, để mấy người Maracay mua chút đồ ăn về. Mọi người đều ăn đơn giản ở trong xe. Hồ Hồng Đức một tay cầm thỏi vàng lên ngắm nghía, hướng về phía Diệp Thiên mở miệng nói. Diệp Thiên, chúng ta mà làm sao mà mang được mấy thứ này ra ngoài, vượt biên à? Tôi sống còn chưa đủ đâu. Diệp Thiên lật mặt kiêu ngạo, cầm cái điện thoại mà trước khi đi Đường Văn Viễn đưa cho mình, đi đến một nơi cách xa đoàn xe hơn 10 mét. Alo, tôi là Diệp Thiên đây, tôi muốn tìm Tống Hạo Thiên. Sau khi điện thoại thông, Diệp Thiên cũng không nhiều lời, trực tiếp nói tên của mình và người muốn tìm. Cậu biết, người giống như Tống Hạo Thiên, tất cả các cuộc điện thoại đều do thư ký bên cạnh nhận, mình vốn không thể trực tiếp nói chuyện được. Diệp Thiên, không thể gọi ông ngoại được hay sao? Quả nhiên, tiếng Diệp Thiên vừa dứt, điện thoại im lặng một khoảng lâu. Qua khoảng 3-4 phút, tiếng của Tống Hạo Thiên truyền đến bên tai, tiếng nói ông lão tràn đầy vẻ không biết làm sao. À, tôi còn chưa gặp mẹ bao giờ, sao đến gọi ông ngoại được? Diệp Thiên cũng không nể mặt Tống Hạo Thiên, trực tiếp nói: Đại sư huynh trọng nói với ông rồi nhỉ, tôi có một số vàng muốn mang về nước, ông có thể sắp xếp được không? Cái gì? Cháu lấy được số vàng đó rồi sao? Có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Lời nói của Diệp Thiên khiến cho Tống Hạo Thiên có chút kinh ngạc. Ông ta biết trước đây là Diệp Thiên đến Myanmar, thế nhưng Diệp Thiên có thể lấy được số vàng kia không, Tống Hạo Thiên cũng không quá coi trọng. Ông ta đã trao chuyện này với tư lệnh bộ đội đặc chủng ở biên giới Trung Quốc, Myanmar, nhanh chóng đến biên giới Myanmar chuẩn bị trợ giúp Diệp Thiên. Ngoài ý muốn, có một chút việc xảy ra ngoài ý muốn, thế nhưng đã giải quyết xong rồi. Diệp Thiên khẽ cười một tiếng, hôm nay trải qua một ngày một đêm khiến cậu kinh động, nhất là con quái xà hai đầu không kém gì con rắn đen kia, khiến cho Diệp Thiên lần đầu tiên biết được tạo hóa thiên nhiên thần kỳ. Diệp Thiên không biết vùng đất cấm không để người ta được biết đến kia rốt cục có bao nhiêu loại sự vật siêu nhiên như vậy tồn tại. Cháu có bị thương không? Giọng nói của Tống Hạo Thiên có chút lo lắng, mặc dù quen biết Diệp Thiên một thời gian ngắn, thế nhưng thân làm cháu ngoại, Diệp Thiên cũng có vị trí quan trọng trong lòng của Tống Hạo Thiên. Không, tôi nói tọa độ cho ông, khi nào ông có thể phái người đến. Diệp Thiên cũng chẳng muốn nói lời vô nghĩa, không quan trọng đó với Tống Hạo Thiên. Nếu không phải cậu Tâm Gia kiên trì bảo cậu liên lạc với Tống Hạo Thiên, nó không chừng Diệp Thiên đã đi theo con đường của Maracay vận chuyển vàng ra ngoài rồi. Nội trong vòng 3 giờ, sẽ có người đến tiếp ứng cháu. Biết là Diệp Thiên không có bị thương gì, Tống Hạo Thiên cũng yên tâm sau khi hỏi tỉ mỉ tọa độ của Diệp Thiên rồi nói. Sau khi nhìn thấy bọn họ, cháu cùng họ về nước là được rồi. Tôi còn có việc, đến lúc đó tôi đến Hồng Kông rồi mới trở về. Diệp Thiên lắc đầu, mở miệng từ chối Tống Hạo Thiên, không đợi bên kia trả lời, hắn đã ngắt luôn điện thoại. Tên tiểu tử thối này, giống y hệt bà của nó. Cũng may là Tống Hạo Thiên kiềm chế tốt, cũng không bị Diệp Thiên làm cho tức vứt cả điện thoại. Ông giữ chức vị cao bao nhiêu năm như vậy, cho dù là tới bây giờ cũng chưa từng bị ai ngắt điện thoại như vậy. Nói chuyện điện thoại với một thủ trưởng, sau khi hỏi thăm sức khỏe mới được ngắt điện thoại. Diệp Thiên, sao mà chơi hứng thú như vậy chứ? Nhìn thấy miệng Diệp Thiên tươi cười từ đường nhỏ trở về, trên mặt Hồ Hồng Đức cảm thấy ngạc nhiên. Ông cùng Diệp Thiên ở cũng khá lâu rồi, rất ít khi thấy cậu ta lộ ra vẻ mặt trẻ con như vậy. Tôi hứng thú á. Diệp Thiên nghe vậy sửng sốt, tiện đà phản ứng lại, trong lòng có một cảm giác không nói lên lời. Xem ra cậu ta rất vui khi đấu khẩu với Tống Hạo Thiên và thấy bộ dáng của ông ta như vậy. Có lẽ oán hận trong thâm tâm cậu cũng không sâu như cậu vẫn tưởng tượng. Mọi người nghỉ ngơi một lát đi, một chút nữa sẽ có người đến đưa chúng ta nhập cảnh. Diệp Thiên cũng không biết Tống Hạo Thiên dùng cách gì để giúp đoàn xe của cậu ra ngoài, bởi vì cả hai bên quân đội đều đóng ở biên giới Trung Quốc, Myanmar. Thế nhưng người có thân phận như Tống Hạo Thiên chắc chắn là không nói bao hoa đâu. Sau khi nghe được Diệp Thiên nói vậy, mọi người hai ngày qua đã sớm mệt mỏi không chịu được rồi, liền mơ màng ngủ. Đại khái qua 2 giờ thì có tiếng phi cơ gầm rú khiến cho mọi người đang ngủ say phải tỉnh lại. Ê, trực thăng cơ à? Sau khi nhìn thấy ánh đèn trực thăng kia, Diệp Thiên thấy ngây cả người, bởi vì mấy chiếc trực thăng ở trên trời kia đều là trực thăng vận chuyển hàng cỡ lớn. Trắng trợn tiến vào địa phận Myanmar như vậy, cũng không biết Tống Hạo Thiên rốt cục là làm như thế nào. Chỗ đoàn xe Diệp Thiên ở là một chỗ đất trống trong một mảnh rừng rậm, không gian vô cùng rộng lớn. Tổng cộng 5 chiếc trực thăng dần dần hạ xuống. Một người trung niên, quân hàm trung tá bước từ chiếc trực thăng đầu tiên xuống, đi đến trước mặt của mấy người Diệp Thiên nói. Ai là Diệp Thiên? Tôi là Tống Phi, phụ mệnh đến đây. Hùng hẳn quá nhỉ. Diệp Thiên chỉ cho là Tống Hạo Thiên sẽ phái người tới đón mình, nhưng đem đoàn xe chống trộm này đến tận biên cảnh chính là làm điều trắng trợn hắn không tưởng. Ông ta còn phái ra cả máy bay trực thăng, hơn nữa còn không phải một cái. Đây là vượt qua khỏi suy đoán của Diệp Thiên lúc trước. Bình thường Diệp Thiên xem tin tức luôn cảm giác Trung Quốc có chút yếu thế, các nước nhỏ cũng dám đến khiêu khích. Nhưng lúc này tận mắt thấy một cái máy bay trực thăng tạo thành đội hình trắng trợn xâm nhập lãnh thổ nước khác thì hắn mới ý thức được những điều lỗ tai nghe được, điều gì đó đều không phải là sự thật. Dù sao lần này Tống Hạo Thiên đáp ứng đại sư huynh, Diệp Thiên cũng không khách khí, lập tức tiến lên phía trước từng bước rồi nói: "Tôi là Diệp Thiên, kêu người của các anh khuân vác đồ lên đi." "Thực xin lỗi, chúng tôi không nhận được mệnh lệnh là mang theo một số vật đi, cũng không có nghĩa vụ khác." Diệp Thiên không nghĩ tới chính là người trung tá kia lại lắc đầu rồi nói tiếp: "Hơn nữa, ngoại trừ phi công, chỉ có một mình tôi, cậu sẽ không bắt tôi một mình dọn sạch chứ?" "Được, chúng tôi sẽ tự chuyển đồ." Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, vị trung tá này tựa hồ không phối hợp với mình. Máy bay trực thăng đã đến, vì sao không mang theo mấy người tham gia quân ngũ tới đây chứ? Nhưng đối phương nếu đã nói như vậy, Diệp Thiên cũng không nói nhiều, khoát tay với đám người võ thần nói: "Mấy anh em vất vả rồi, đem vàng lên đi." "Được rồi." Bị tiếng máy bay trực thăng thật lớn khiến đám võ thần đang buồn ngủ cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, vội vàng đáp ứng. Vừa mới đầu khi máy bay trực thăng tới, mấy người còn tưởng rằng là quân đội Myanmar tới bắt bọn họ. Hiện tại nhìn ra, không ngờ là người một nhà đều tĩnh tâm lại. Đồng thời thái độ của người võ thần đối với Diệp Thiên cũng trở nên cung kính. Một cú điện thoại là có thể gọi được máy bay trực thăng ngông nghênh đến quốc gia khác. Đây là xâm phạm đến không phận của quốc gia khác. Quan hệ sau lưng Diệp Thiên bọn hắn tuyệt đối không thể nào đoán được. Bởi vì lúc trước, vàng được để trong dương gục đã cũ, toàn bộ vàng đều là rải rác. Mỗi khối nặng đến 2 kg, một lần tối đa cũng có chỉ thể mang được hơn 10 thỏi. Cũng may trên trực thăng có vài cái xe đẩy mới khiến cho hiệu suất khuân vác được nâng cao. Nhìn thấy từng khối vàng rực rỡ, trên mặt trung tá Tống Phi lộ ra vẻ mặt quái dị. Lúc trước khi nhận được nhiệm vụ này, hắn còn cảm giác hơi ngạc nhiên vì một chút vàng mà cần đến hắn. Nhưng nhìn thấy số lượng khổng lồ như thế thì Tống Phi nhất thời phải rung động không ngừng. Phải biết rằng nếu trong tất cả những xe này đều là đầy vàng, số lượng ít nhất cũng 20 tấn. Đối với số lượng vàng dự trữ của một quốc gia mà nói đã là một con số không nhỏ. Đây chính là con số không ngờ. Hiện tại Tống Phi mới hiểu được vì cái gì mà trước khi máy bay trực thăng cất cánh, tất cả vũ khí trang bị trên máy bay đều phải được tháo dỡ xuống. Đây chính là vì giảm bớt sức chịu tải cho những khối vàng này. Khi một chiếc xe đẩy đẩy qua trước mặt của mình, Tống Phi đưa tay cầm lên một khối vàng từ phía trên, nhìn kỹ một lát quay sang nói với Diệp Thiên: "Diệp Thiên, số vàng này của mọi người hẳn là có được từ người Nhật Bản nhỉ?" "Đúng vậy, đây là vàng mà người Nhật Bản để lại sau Thế chiến thứ hai." Diệp Thiên cũng không giấu giếm lịch sử số vàng, bởi vì khi những thỏi vàng này được đúc thành thỏi, trên mặt đều lưu lại mấy chữ tiếng Nhật. Người thông minh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được lai lịch. Tống Phi mắt sáng lên, gật đầu nói: "Số vàng này phải thuộc về quốc gia mới đúng. Ta thực cảm tạ cậu có thể tìm được chúng từ Myanmar về." "Thuộc về quốc gia ư?" Diệp Thiên nghe vậy thần sắc trở nên cổ quái. Người này có phải vì tham gia quân ngũ nên choáng váng không? Diệp Thiên suy nghĩ một chút rồi giải thích: "Số vàng này đều là Nhật Bản cướp từ các nước của Đông Nam Á, không liên quan đến Trung Quốc." "Nhật Bản từ Trung Quốc cướp đi được, hiện tại đang ở trong viện bảo tàng của người Nhật Bản, đều là bảo bối văn vật của Trung Quốc, đó mới là thuộc về Trung Quốc. Hà cớ gì tôi đây phải tìm người Nhật Bản can thiệp, đem trả đồ vật lại cho quốc gia?" "Nói cũng không thể nói như vậy, năm đó Trung Quốc đã bị người Nhật Bản làm cho thê thảm, mấy thứ này là để bồi thường cũng là nên mà." Tống Phi ung dung cười, có chút không đồng ý với lời nói của Diệp Thiên. "Thôi, đừng có nói nữa." Diệp Thiên có chút tức giận, hắn sống chết vì số vàng này, câu nói đầu tiên của người này muốn thu về quốc gia, nào có chuyện tốt như vậy. "Trung Quốc là bị thương tổn rất lớn, nhưng năm đó cũng đã nhận bồi thường, là người nào đưa ra quyết định vậy?" Ánh mắt Diệp Thiên trở nên sắc bén. "Tôi chỉ là một người dân chúng bình thường, không phải đồ của tôi không cần, nhưng đã là đồ của tôi, cũng không khỏi phải nghĩ đến cướp đi. Không tin anh có thể thử xem." Diệp Thiên hiện tại đang hoài nghi không phải Tống Hạo Thiên có ý gì sau khi giúp hắn đem vàng về nước tiếp tục thu về quốc gia, đây không phải là lấy hắn ra đùa giỡn sao? Tống Phi lắc đầu rồi nói, không cần thử, tôi tin tưởng thượng cấp sẽ đòi bồi thường với cậu thỏa đáng, nhưng số vàng này nhất định phải thuộc về quốc gia. Tôi không có gì nói với anh. Nghe thế, Diệp Thiên Hận không thể đưa tay bóp chết hắn, lập tức móc ra di động, tìm lại số vừa rồi ấn gọi. Diệp Thiên, tìm Tống Hạo Thiên. Điện thoại được chuyển rồi, Diệp Thiên gằn giọng, Tống Hạo Thiên nếu dám đùa giỡn hắn trong chuyện này, Diệp Thiên nhất định sẽ trở lại quốc nội, đi đến phần mộ tổ tiên của nhà Tống gia giở trò. Làm như vậy, quả thực chính là khinh người quá đáng. 2-3 phút sau, trong điện thoại truyền lại thanh âm của Tống Hạo Thiên. Diệp Thiên, người tiếp ứng của tôi tới rồi chứ? Tôi nói cho cậu biết, tốt nhất vẫn là về cùng bọn họ. Thôi, ông không phải dạo đón. Tôi nói cho ông biết, số vàng này là tôi liều mạng có được. Ai cũng đừng nghĩ muốn lấy nó đi. Ông không tin, ông thử xem. Tôi không đào phần mộ tổ tiên của nhà họ Tống ông lên. Tôi không phải họ Diệp. Nếu đổi lại là người khác, Diệp Thiên chưa chắc tức giận đến như vậy. Nhưng hắn vốn không ưa gì Tống gia, lại bị Tống Hạo Thiên cho một vố, nhất thời khiến Diệp Thiên mất đi bình tĩnh, nay còn chưa chửi ầm lên trong điện thoại. Hey, tôi nói với cậu này, cậu đang nói cái gì thế? Ai muốn vàng của cậu? Tôi là loại người tầm nhìn đơn giản như vậy sao? Ở trong kinh thành, Tống Hạo Thiên bị Diệp Thiên nói thế mà trong lòng nhảy dựng. Mặc dù hắn là vị tai to mặt lớn, nhưng trước giải phóng cũng có hiểu biết sâu sắc về kỳ môn, nhất là giao hảo với cầu Tâm gia. Hắn tin tưởng phong thủy, thật đúng là sợ Diệp Thiên xông đến tổ trạch họ Tống mà bày phong thủy. Tầm nhìn xa mà lại nghĩ đến vàng của tôi. Diệp Thiên hoàn toàn không để ý đến lời giải thích của Tống Hạo Thiên, mở miệng nói. Đồng chí Tống Phi nói số vàng này phải thua về quốc hữu. Tống Phi, làm bừa bãi, cậu đưa điện thoại cho anh ta. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Tống Hạo Thiên nhất thời cũng giận. Hắn có ý thu số vàng này, nhưng tuyệt đối không phải làm bừa, không ngờ bị Tống Phi làm rối kế hoạch. Có người tìm anh. Diệp Thiên tức giận nhìn Tống Phi một cái, vứt điện thoại di động cho hắn. Chào thủ trưởng. Từ cuộc điện thoại Diệp Thiên vừa nghe, Tống Phi có thể không rõ đối phương là ai sao. Lúc này vẻ mặt của hắn tràn đầy mồ hôi lạnh. Sau khi hắn tiếp nhận điện thoại, một thanh âm vang dội khiến cho người võ thần cũng phải dốc toàn lực chú ý tại đây. Vâng, vâng, là tôi trái với kỷ luật, trở về nhất định sẽ kiểm điểm, nhất định sẽ phục tùng mệnh lệnh của thủ trưởng. Cũng không biết Tống Hạo Thiên nói gì, Tống Phi ngạo khí 10 phần lại thành kẻ phụ họa, ngay cả mồ hôi trên trán cũng nhỏ xuống không dám lau. Qua chừng 3 phút, Tống Phi mới đưa điện thoại trả cho Diệp Thiên nói. Diệp Thiên, thủ trưởng có chuyện cần nói cùng ngài. Tống Phi vốn là con cháu chính của Tống gia, hàng năm ngày lễ Tết đều có thể đến kinh thành gặp vị lão gia kia, cho nên lúc này mới có tư cách trực tiếp đối thoại cùng Tống Hạo Thiên, cũng là nguyên nhân Tống Hạo Thiên phải phái hắn đến. Chính là Tống Phi không nghĩ tới, cậu thanh niên trước mặt này lại là cháu ngoại của ông, tính ra còn là anh em họ của mình. Thật đúng là lũ lọt miếu Long Vương, người một nhà lại không nhìn ra nhau. Không liên quan đến anh là tốt rồi. Sau khi nhận điện thoại, khẩu khí Diệp Thiên đã khá hơn so với vừa rồi. Cái tính tình cũng thật giống con lừa, phút chốc nếu lại trái hắn, hắn dám giết người. Diệp Thiên, tôi còn có chuyện muốn nói với cậu. Trong điện thoại có tiếng Tống Hạo Thiên ho khan một trận rồi nói tiếp. Cậu tìm được số vàng này, chẳng phải sau này muốn tôi ra tay đổi thành tiền sao? Quốc gia bây giờ không cho phép tư nhân tiến hành mua bán kim loại quý. Ý của tôi là cậu sẽ đem số vàng này bán cho quốc gia. Tôi sẽ lựa theo tỷ giá vàng trả cho cậu. Quá cảnh điều động trực thăng, kể cả Tống Hạo Thiên trước kia quyền thế ngập trời cũng không làm được. Đây là hắn cùng một vài nhân sĩ cao cấp tiến hành thương lượng qua, trong đó có điều kiện một phần số vàng này phải thu về quốc gia. Sao vậy? Diệp Thiên nghe vậy do dự một chút. Nhiều nhà vàng như vậy hắn cũng không thể dùng. Có thể đổi thành tiền mặt đương nhiên là tốt. Cho dù thiệt một chút, Diệp Thiên cũng đồng ý, lập tức gật đầu nói. Lưu cho tôi 5 tấn, những thứ khác cũng có thể bán cho ông. Tôi nói này, giữ nhiều vàng như vậy ở trong nhà để làm cái gì? Nghe được Diệp Thiên nói vậy, lão gia cũng thở dài một hơi. Tiểu tử này tính cách chính là khó chơi vô cùng. Nếu không lần trước cũng sẽ không chèn ép được hắn phải đăng báo giải thích xin lỗi trên Hồng Kông. Tôi lưu không được à? Đúng rồi, 5 tấn vàng này ông giúp tôi đúc lại một lần. Phí tổn chiết khấu từ trong số vàng này là được. Số vàng này tuy rằng là dạng thô, nhưng rất nhiều con nhà giàu ưa thích dùng làm trang sức phòng ốc. Nguyên nhân chính là vì vàng có công hiệu chiêu tài tiến bảo trong phong thủy. Diệp Thiên lưu lại 5 tấn trong số vàng này cũng muốn dùng cho biệt thự của hắn ở Hồng Kông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 123 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.